Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người khác vừa có cơ hội phản kích lại, dĩ nhiên là sẽ phát ra sự công kích mãnh liệt nhất. Nàng có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập thình thịch, cũng có thể nghe được hơi thở dồn dập cùng nặng nề của hắn, càng có thể cảm nhận được cơ thể hắn đã căng cứng như mũi tên đã lên dây cung. Đôi môi điên cuồng cùng nóng bỏng của thương yêu bao phủ cánh môi nàng, dùng sức mút lấy đôi môi ngọt ngào. Một bàn tay đã sớm không thể chờ đợi thêm phủ lên bầu ngực căng tròn, dùng sức nắn móp, khơi dậy một cảm giác vui thích cực hạn trong cơ thể nhỏ bé. Mỗi lần tiến vào cơ thể nàng là một lần tăng thêm sự cuồng bạo, khiến Đặc Tranh kinh hoàng thở dốc, tim đập tựa như lạc đi vài nhịp, sau đó dần dần bị tiếng tim đập mạnh của hắn bao trùm. Tận sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói thành lời, khiến cho toàn thân nàng không ngừng nóng lên, nhịn không được khẽ liếm đôi môi khô nóng, lại không kiềm chế được mà phát ra tiếng thân ngâm mê người. Vẻ cửu mị của nàng rơi vào tầm mắt hắn chính là liều thuốc trợ tình công hiệu nhất, khiến cho lý trí của hắn cơ hồ phiêu tán. Hai tay có chút thô bạo nằm lên đầu gối nàng, nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể hắn như muốn đem nàng nung chảy. Hơi thở của hắn bao trùm làn môi đỏ mọng, chiếc lưới bất nhã quấn lấy khoang miệng thơm ngát, mà thân thể nàng lúc này cũng có phản ứng hết sức trung thực. Vòng eo nhỏ nhắn khẽ cong lên, nghênh hợp với sức mạnh mẽ cuồng dã của hắn, như đáp lại sự áp chế cường mãnh mà không ngừng co rút. Lạc Tranh vô lực phát ra tiếng rên rỉ mê hồn, đầu ngón tay bấu chặt lưng hắn, tựa như người chết đuối vớ được bè gỗ. Nàng rốt cục không chịu nổi sự kích thích lớn đến vậy, thân thể mềm mại cố sức dãy giụa để mong thoát khỏi sự thống khổ của dục vọng dày vò. Thương yêu hài lòng nhếch môi, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại, hưởng thụ thân thể đang không ngừng co rút của nàng, đầy yêu thương vứt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất thần. Đột nhiên hắn rút khỏi thân thể nàng, đưa tay kéo nàng xoay người lại, phần lưng trắng mịn lúc này đối diện với tầm mắt hắn. Toàn thân không còn chút sức lực nào, Lạc Tranh đành mặc cho hắn tùy ý xếp đặt, khóe miệng nhỏ chỉ có thể khẽ cất lên tiếng thở dốc mê người. Tiểu yêu tinh, tôi sẽ khiến em cảm thấy thật thoải mái. Bên tai chuyển đến tiếng cười nhẹ đầy tà mị của thương yêu, hắn quỳ giữa hai chân nàng, hung hăng đưa thắt lưng thẳng tiến tới tận nơi sâu thẳm. Không tưởng tượng được phương thức xâm lược của hắn, Lạc Tranh kinh hoàng mở to hai mắt. Theo sự tấn công mạnh bạo của hắn từ trên cao dội xuống, nàng chỉ có thể bất lực nằm sấp, nửa thân người áp xuống giường. Tư thế này khiến nàng có thể cảm nhận được sự xâm lược của hắn cuồng dã tới mức nào. Đừng như vậy. Khoái cảm mãnh liệt thực sự vượt quá khả năng thừa nhận của Lạc Tranh. Theo bản năng, từ khóe môi nàng bật ra sự cự tuyệt hòa cùng tiếng thở gấp gáp. Tranh. Thương yêu đâu dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy. Hắn khẽ cúi xuống hôn lên tấm lưng tuyết trắng, đôi môi mỏng nóng rực miêu tả từng đường cong trên thân thể nàng. Thân thể nàng tỏa hương thơm ngát, sự mềm mại của nàng, sự khít chặt của cơ thể nàng khiến cho hắn điên cuồng, không thể khống chế được động tác của hạ thân càng thêm cuồng dã. À, tôi không thể. Lạc Tranh cảm giác như mình sắp ngất đi, mỗi lần hắn mạnh mẽ tiến vào lại dấy lên trong cơ thể nàng một cảm giác kinh hãi, làm nàng không ngừng hét lên, chỉ có thể lắc đầu. Mái tóc đen mượt có chút rối, nàng nằm dưới thân hắn thở gấp gáp, run rẩy cầu xin hắn ngừng lại. Không rõ là hắn cảm thấy thống khổ hay thoải mái, mỗi một lần tiến vào đều giống như muốn đem thân thể nàng nối liền, nhiều lần điên cuồng như muốn đưa hạ thân mình tiến thật sâu vào tận linh hồn nhỏ bé. Một cảm giác giao hòa vô cùng kinh tâm động phách, khiến cả hai đều cảm thấy run rẩy. Mỗi một lần cuồng dã lại càng thêm nóng bỏng, so với trước chỉ có hơn chứ không hề kém đi. Lạc Tranh chưa từng trải qua sự kích tình mãnh liệt đến thế này. Lúc này nàng thực khát vọng vùi mình vào lồng ngực rộng lớn của hắn, ngửi lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể hắn, để cho hơi thở nóng rực của hắn xâm nhập từng lỗ chân lông của nàng. Sự xâm lược mạnh bạo của hắn vô cùng bền bỉ, cho đến khi nơi yết hầu của hắn khẽ gầm lên một tiếng, toàn thân Lạc Tranh cũng run lên, bật ra tiếng khóc thổn thức. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột ngột ngửa ra sau, thân thể mềm mại cong lên như một sợi dây cung đã kéo căng, ánh mắt xinh đẹp đã mở mịt màn sương, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé mở, ý thức dường như hoàn toàn tan rã. Một đêm điên cuồng không chớp mắt. Nàng rốt cuộc cũng biết sự cám dỗ không phải là một trò chơi mà nàng có thể thử. Khi Lạc Tranh một lần nữa tỉnh lại, sắc trời hỗn độn khiến nàng trong lúc nhất thời không biết phân biệt được thời gian, chỉ biết là sau lưng đang dựa vào một lồng ngực ấm áp vững chãi, khiến ý thức nàng có chút thanh tỉnh, nhớ lại một đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net